Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hán dịch: Ngài Cương Ma La Thập. Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định. Tập 2. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 2. Phẩm thí dụ thứ 3. Kinh văn. Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, bèn đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn mà bạch Phật rằng: Hôm nay nghe Đức Thế Tôn nói pháp này, tâm con rất hớn hở được chưa từng có. Tại sao? Vì xưa kia con theo Phật nghe pháp như vậy. Thấy các vị Bồ Tát được thọ ký sẽ thành Phật, mà chúng con chẳng được dự vào việc đó, rất tự cảm thương, mất đi vô lượng tri kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn: Con thường một mình ở dưới gốc cây nơi rừng núi, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, bèn nghĩ thế này: Chúng con đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai dùng pháp tiểu thừa mà tế độ? Đó là lỗi của chúng con, chứ chẳng phải Đức Thế Tôn vậy. Giảng giải. Đây là phẩm thứ 3, phẩm thí dụ. Thí dụ tức trong kinh thi nói là thể so sánh. Trong kinh thi có thể phú, tức giải bày. Thể so sánh và thể hứng, tức thấy cảnh nảy ra lời thơ. Thí dụ tức thể so sánh. Vì đạo lý thâm ảo, người khó hiểu, cho nên đưa ra một ví dụ khiến cho người dễ hiểu. Lúc bấy giờ tất cả đại chúng đều trông mong Đức Phật thọ ký. Ngài Xá Lợi Phất, thân miệng ý ba nghiệp đều thanh tịnh, sinh tâm vui mừng lớn, mới đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan của Đức Phật, mà nói với Đức Phật rằng: Con ở trước Đức Thế Tôn, thân miệng ý đều thanh tịnh. Trước kia con ở trong hội Phương Đẳng và hội Bát Nhã, cũng chưa từng nghe qua diệu pháp như vậy. Bây giờ con nghe Đức Phật nói diệu pháp này, thấy tất cả đại Bồ Tát được Phật thọ ký sẽ thành Phật, bèn có cảm xúc, tâm rất bi thương, chưa được Như Lai thọ ký, mất đi vô lượng từ bi trí huệ tri kiến của Phật. Đức Thế Tôn: Con thường một mình ở dưới gốc cây nơi núi rừng dụng công tham thiền. Vì núi rừng vắng lặng, cho nên một lần ngồi xuống thì cả mấy ngày. Ngồi đến mỏi mệt thì đứng dậy đi kinh hành. Mỗi lần tự nhủ: Chúng con thanh văn Bồ Tát đều được pháp tín, vì sao Đức Như Lai chẳng dạy chúng con pháp đại thừa mà dùng pháp tiểu thừa để giáo hóa? Phải chăng Đức Như Lai đối với chúng con người tiểu thừa chẳng từ bi? Chúng con thường khởi vọng tưởng như thế. Song hồi quang phản chiếu rồi mới biết đây là lỗi của chúng con. Chúng con người tiểu thừa căn mỏng huệ cạn, khó phát tâm nguyện độ sinh. Cho nên Phật nói pháp đại thừa mà chúng con không thể tiếp thọ. Đây là lỗi căn cơ hạn hẹp của chính chúng con. Vì sao? Nếu chúng con nhờ Phật nói nhân duyên thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất dùng pháp đại thừa mà được độ thoát. Nhưng chúng con chẳng hiểu Phật dùng phương tiện tùy nghi nói pháp. Mới nghe Phật pháp, gặp được liền tin nhận, suy gẫm chứng lấy. Đức Thế Tôn, con từ xưa đến nay suốt ngày trọn đêm tự khắc chế trách mình. mà nay được nghe Phật nói pháp chưa từng có, dứt các nghi hoặc, thân tâm thơ thới, rất an vui tự tại. Hôm nay mới biết thật là Phật tử. Từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh, được pháp tính của Phật. Sở dĩ chúng con là hàng thanh văn, nghe Phật nói nhân duyên thành tựu, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất dùng pháp đại thừa tu hành mới được độ thoát. Vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là Phật vị. Chánh giác chẳng giống phàm phu, những gì phàm phu làm đều là hồ đồ chẳng tự giác. Chánh giác chưa đến được trình độ giác tha. Giác tha khác với nhị thừa. Người nhị thừa chỉ đắc được chánh giác mà chưa đắc được chánh đẳng. Chánh đẳng là bậc đại Bồ Tát, bậc đẳng giác Bồ Tát, diệu giác là Phật. Đẳng giác Bồ Tát còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá, cho nên chưa đắc được diệu giác gì. Nếu phá sạch một phần sinh tướng vô minh thì sẽ đắc được diệu giác. Đẳng giác là hữu tình thượng sĩ, Phật là vô thượng sĩ. Muốn chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, quả vị Phật, phải dùng pháp Bồ Tát Đại Thừa mới được độ thoát. Chúng còn hàng thanh văn chẳng biết Phật dùng pháp phương tiện giáo hóa chúng sinh, quán căn cơ thí giáo, vì người thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc. Chúng con vừa nghe Phật nói pháp bốn diệu đế và 12 nhân duyên, bèn tin nhận, dụng công tu hành được chứng quả. Đức Thế Tôn, con từ khi ở trong pháp hội phương đẳng cho đến hiện tại, từ sáng đến tối, tự khắc chế trách mình. Ngày đêm là gì? Đêm tức là lúc trước chưa khai ngộ, giống như ban đêm. Khai ngộ rồi thì như ánh sáng mặt trời chiếu ban ngày. Nếu so sánh tiểu thừa với đại thừa Bồ Tát thì tiểu thừa như ban đêm, đại thừa Bồ Tát như ban ngày. Cho nên nói suốt ngày trọn đêm đều khắc chế trách mình. Khắc chế là chính mình đối trị với chính mình, tức là trong Nho giáo có nói về công phu khắc kỷ. Nhan Hồi hỏi Đức Khổng Tử, làm thế nào đắc được nhân? Khổng Tử đáp, khắc kỷ phục lễ là nhân. Nghĩa là khắc chế chính mình, khôi phục thiên lý là nhân. Nhan Hồi lại hỏi, làm thế nào khắc kỷ phục lễ? Khổng Tử đáp, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Nghĩa là việc gì chẳng hợp với lý đạo thì đừng xem. Chẳng những không xem mà cũng đừng nghe. Như có ai nói thị phi thì đừng nghe. Lời chẳng hợp với đạo lý thì đừng nói. Việc chẳng hợp với đạo lý thì đừng làm. Xem, nghe, nói, làm đều hợp lễ thì tức là khắc kỷ phục lễ. Ngài Xá Lợi Phất thường khắc chế mình mà không phóng dật. Muốn học Phật Pháp phải phát tâm dũng mãnh, không sợ gian lao khốn khổ. Phàm ai thành công cũng đều có sự khắc chế công phu. Tại Hương Cảng có vị Pháp Sư Thọ Giả, bây giờ trụ trì chùa Quang Minh ở Nữ Ước. Lúc trước ông ta bế quan trên núi Ngũ Đài, dùng máu để biên Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển, có hơn mấy chục vạn chữ. Thầy đó dùng máu biên bộ kinh này, đủ thấy thầy đó có công phu khắc kỷ. Tôn giả Xá Lợi Phất tiếp tục nói, này học tập Phật Pháp, nghe diệu pháp của Kinh Pháp Hoa, dứt tất cả nghi hoặc, thân tâm đều thơi thới, rất an vui tự tại. Hôm nay mới biết con thật là Phật tử, tức con của Phật, từ miệng Phật sinh ra, từ Phật Pháp hóa sinh, đắc được Phật Pháp tính. Kinh văn. Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng: Con nghe tiếng pháp này đắc được chưa từng có, tâm sinh vui mừng lớn, lưới nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy, chẳng mất nơi đại thừa, tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sinh. Con đã được sạch lậu, nghe cũng trừ khổ não. Giảng giải. Lúc đó, Tôn giả Xá Lợi Phất muốn tường thuật lại ý nghĩa kinh văn vừa nói ở trên, bèn dùng kệ để nói: Con này nghe được tiếng diệu pháp này, đắc được diệu pháp chưa từng có, tâm sinh vui mừng lớn, lưới hoài nghi đã trừ sạch. Thuở xưa, đời đời kiếp kiếp nhờ Phật giáo hóa, tài bồi hạt giống đại thừa, đời này đã chín mùi. Tiếng của Phật di diệu thanh tịnh sâu xa, rất ít quá trong đời, hay dứt trừ phiền não của chúng sinh. Con đã chứng tứ quả A-la-hán, đắc được lậu tận thân. Con dùng căn tính tiểu thừa, chưa thật sự minh bạch đạo lý Bồ-Tát. Hiện tại con nghe kinh diệu pháp Liên Hoa, khiến cho khổ não của con đều trừ sạch. Kinh văn: Con ở nơi hang núi, hoặc dưới cây trong rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy gẫm như vậy. Than ôi tự trách mình, sao lại khi dối mình. Chúng ta cũng Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, đời vị lai chẳng được, diễn nói đạo vô thường. Giảng giải. Con ở nơi hang núi, hoặc trong rừng cây, hoặc ngồi hoặc đi, thường nghĩ việc này mà than thở, sao lại tự trách mình. Chúng con đều là Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, nhưng ở đời vị lai chẳng được diện nói diệu pháp vô lậu. Kinh văn: Sắc vàng 32, mười lực các giải thoát, đồng trong một pháp tánh mà chẳng được việc này. 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, những công đức như thế mà con đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng, thấy Phật trong đại chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lớn ít chúng sinh. Nghĩ mình mất lợi này, vì con từ khi dối, con thường nơi ngày đêm, đều suy nghĩ việc này. Muốn hỏi Đức Thế Tôn là mất hay chẳng mất, con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát. Vì thế nên ngày đêm con nghĩ về việc này, nay nghe tiếng Phật nói, tùy nghi mà nói pháp. Vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng, con vốn chấp tà kiến, làm thầy các phạm chí. Thế Tôn biết tâm con, trừ tà nói niết bàn, khiến con dứt tà kiến, chứng đắc được pháp không. Bấy giờ tâm tự bảo, đến được nơi diệt độ. Giảng giải. Thân Phật là thân sắc vàng, có 32 tướng. 10 lực tức là 10 thứ trí huệ lực của Phật. 32 tướng là: 1. Dưới chân bằng như đáy hộp. 2. Dưới chân có tướng bánh xe ngàn cân. 3. Gót chân như đảnh phạm dương. 4. Ngón tay nhỏ dài. 5. Thân vuông thẳng. 6. Tay chân có màn lưới. 7. Tay chân mềm mại. 8. Mắt cá mập đầy. 9. Lông mềm mượt. 10. Cánh tay như nai chúa. 11. Thân tròn đầy. 12. Tay thòng quá gối. 13. Đảnh có nhục kế. 14. Vô kiến đảnh. 15. Mã âm tàng. 16. Da mịn trơn. 17. lông mình dòng bên phải. 18. Thân tía màu hoàng kim. 19. Bảy chỗ bằng đầy. 20. Tiếng phạm âm. 21. Xương dai sung mãn. 22. Thân trên như sư tử. 23. Khuỷu tay mập nhỏ. 24. Răng trắng đều nhau. 25. 40 cái răng. 26. Răng trắng như ngà. 27. Má như sư tử. 28. Trong miệng có thượng vị. 29. Lưỡi rộng dài. 30. Tướng bậc trượng phu. 31. Lông mi xanh biếc. 32. Tướng hào quang trắng giữa mày. 10 lực. 1. Trí lực biết xứ phi xứ. 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời. 3. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội. 4. Trí lực biết các căn thắng liệt. 5. Trí lực biết chủng chủng giải. 6. Trí lực biết chủng chủng giới. 7. Trí lực biết nhất thiết chí xứ đạo. 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại. 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu. 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. Các giải thoát bao quát 8 giải thoát. 1. Nội hữu sắc tướng quán ngoại sắc giải thoát. 2. Nội vô sắc tướng quán ngoại sắc giải thoát. 3. Tịnh giải thoát thân tác chứng tụ túc trụ. 4. Không vô biên xứ giải thoát. 5. Thức vô biên xứ giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 7. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 8. Diệt thọ tưởng định thân tác chứng cụ túc trụ. Đó là 8 giải thoát người tu thiền tông phải biết. Đồng trong một pháp tính mà hàng tiểu thừa chưa được thọ ký thành Phật. Thân của Phật có 80 vẻ đẹp, 18 pháp bất cộng. Pháp bất cộng là chẳng chung với ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Chỉ có Phật mới đầy đủ pháp này. 18 pháp bất cộng. 1. Thân vô thức. 2. Khẩu vô thức. 3. Niệm vô thức. 4. Vô vị tưởng. 5. Vô bất định tâm. 6. Vô bất tri kỷ xả. 7. Dục vô diệt. 8. Tinh tấn vô diệt. 9. Niệm vô diệt. 10. Huệ vô diệt. 11. Giải thoát vô diệt. 12. Giải thoát tri kiến vô diệt. 13. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành. 14. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành. 15. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. 16. Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại. 17. Trí huệ tri vị lai thế vô ngại. 18. Trí huệ tri hiện tại thế vô ngại. Những công đức như thế, như vừa nói ở trên, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 lực, các giải thoát, 18 pháp bất cộng, đủ thứ công đức. Mà con xá lợi Phất, hành tiểu thừa đã mất các công đức. Xá lợi Phất, khi một mình tham thiền hoặc đi kinh hành, thì thấy Đức Phật ở trong đại chúng, danh đồn khắp mười phương. Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh mà chẳng xa lìa. Xá lợi Phật nói, con cảm thấy mình đã mất đi tất cả những lợi ích mà mình tự khi dối mình, cho rằng mình đã mất đi lợi ích này. Con thường ngày đêm sáu thời suy gẫm về việc này của con, cựu kinh mất đi hay chẳng mất. Con thường thấy Đức Thế Tôn tán thán ngợi khen các đại Bồ Tát. Do đó, nên ngày đêm con đều nghĩ về việc này. Bây giờ, con nghe tiếng của Phật nói, tùy cơ nghi của chúng sinh mà nói diệu pháp. Pháp này là vô lậu, không thể nghĩ bàn, khiến cho chúng sinh đắc đạo Bồ Đề. Tôn giả Xá Lợi Phất trước kia từng có sự chấp trước, có tà tri tà kiến, muốn làm thầy của tất cả Bà La Môn, tức phạm chí ngoại đạo. Đức Thế Tôn hiểu rõ căn cơ của con, mới trừ dứt tà kiến của con. Còn vì con nói pháp Niết Bàn quả thánh, cho nên tất cả tà tri tà kiến của con đều đã dứt sạch, chứng được pháp chân không. Lúc đó, tâm con cho rằng, chứng quả A-la-hán, tức là đã đạt được cứu kính tịch diệt. Kinh văn: nay mới thật biết rõ, chẳng phải thật diệt độ. Nếu sẽ được thành Phật, đủ 32 tướng, chúng trời người già xoa, rồng thần đều cung kính. Lúc đó mới bảo rằng, vĩnh viễn giàu vô dư, Phật ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng pháp như thế, nghi hoặc đều đã trừ. Vừa nghe Phật nói ra, trong tâm rất sợ nghi. Phải chăng ma giả Phật nhiễu loạn tâm con chăng? Giảng giải: Tôn giả Xá Lợi Phất lại nói, con lúc trước cho rằng mình đã được diệt độ, té ra chưa đến được chốn bảo sở. Nay đã giác ngộ, trước kia con chỉ chứng được lý không, chứ chẳng phải Niết Bàn chân chánh. Nếu như tương lai được thành Phật, đủ 32 tướng, được chư thiên, nhân loại, già xoa, thiên long bát bộ, rồng và thần vân vân đều đến cung kính, lúc đó mới có thể cho rằng chân chánh diệt độ, được vô dư Niết Bàn. Phật ở trước đại chúng nói, con tương lai sẽ thành Phật. Con nghe được pháp âm như thế, thì tất cả tâm nghi hoặc đều dứt sạch. Nhưng ban đầu vừa nghe Phật nói pháp, thì trong tâm con sinh tâm rất sợ nghi, hoài nghi đây có phải là ma biến làm Phật chăng? Sao lại nói được diệu pháp này? Có phải nói đến để nhiễu loạn tâm tu định của con? Kinh văn: Phật dùng đủ thứ duyên, thí dụ khéo nói pháp. Tâm Phật an như biển, con nghe lưỡi nghi dứt. Phật nói đời quá khứ, vô lượng Phật diệt độ. An trụ trong phương tiện, cũng đều nói pháp này. Phật hiện tại vị lai, số đông không thể lường. Cũng dùng các phương tiện diễn nói pháp như thế. Như Thế Tôn hôm nay, từ sinh đến xuất gia, đắc đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói thật đạo, 3 tuần làm chẳng được. Thế nên con biết chắc, chẳng phải ma giả Phật, vì con xa lưới nghi, bảo là ma dương nói. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất vi diệu, diện xướng pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Nghi hoặc đã dứt hẳn, an trụ trong thật trí, con chắc sẽ thành Phật, được trời người cung kính. Chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Giảng giải: Phật lại dùng đủ thứ phương tiện nhân duyên, thí dụ dùng biện tài khéo léo, vì con nói pháp này. Tâm của Phật an định như biển cả, khiến cho tâm của con cũng an định như biển. Phật nói đủ thứ pháp môn thiện xảo phương tiện, cho nên đoạn trừ được tất cả nghi hoặc của con. Phật nói tất cả vô lượng chư Phật diệt độ đời quá khứ, đều chiếu theo pháp môn phương tiện này. Vì tất cả chúng sinh nói, tức là diệu pháp kinh pháp hoa. Tất cả chư Phật hiện tại và vị lai nhiều vô cùng vô tận, cũng dùng đủ thứ phương tiện nói diệu pháp này. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn từ cung trời đâu suốt hạ sinh nhân gian, hiện tám tướng thành đạo. Tám tướng: một, từ nội diện cung trời đâu suốt hạ sinh vào vương cung vua Tiền Phạn tại nước Ca Tỳ La Vệ xứ Ấn Độ. Hai, nhập thai: Phật ở trong thai mẹ ngày đêm đều vì trời người quỷ thần thuyết pháp. Ba, trụ thai 10 tháng. Bốn, ra khỏi thai thì Phật dùng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Năm, xuất gia tu khổ hạnh 6 năm. Sáu, dưới cội bồ đề thấy sao mai mọc mà ngộ đạo. Bảy, thành đạo rồi chuyển bánh xe pháp vì tất cả chúng sinh thuyết pháp. Tám, cuối cùng vào niết bàn. Đó là tám tướng thành đạo, nhưng tông thiên thai sửa tướng thứ ba trụ thai làm tướng thứ năm là hàng ma, tức là: một, đâu xuất hạ sinh; hai, nhập thai; ba, xuất thai; bốn, xuất gia; năm, hàng ma; sáu, thành đạo; bảy, chuyển pháp luân; tám, vào niết bàn. Tám tướng này tông thiên thai nói. Trong đại thừa, tướng hàng ma bao quát ở trong tướng thành đạo, mà nay Đức Phật từ lúc hàng sinh nhân gian đến xuất gia, thành đạo rồi chuyển pháp luân, tức cũng là dùng phương tiện pháp môn thuyết pháp. Hiện tại Đức Thế Tôn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là trí huệ chân thật, cũng là đạo lý thật tướng. Ba tuần tức là ma vương, y không thể nào nói được chân lý này. Do đó, con biết chắc chắn chẳng phải ma giả Phật. Vì con sa vào lưới nghi, cho rằng Phật nói pháp là ma vương nói. Bây giờ nghe được tiếng êm dịu từ bi hỷ xả của Phật. Tiếng của Phật sâu xa vi diệu, một trong 80 vẻ đẹp, diễn xướng diệu pháp thanh tịnh. Tâm con rất vui mừng, nghi hoặc vĩnh viễn đoạn tuyệt, an trụ vào trong thật trí huệ. Trong tương lai, con nhất định sẽ thành Phật, được trời người rồng thần tôn kính, chuyển đại pháp luân vô thượng, giáo hóa tất cả đại Bồ Tát. Kim văn: bấy giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: này ta ở trong đại chúng trời người Sa Môn Bà La Môn mà nói, xưa kia ta đã từng ở chỗ 2 vạn ức vị Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng theo ta tu học lâu dài, ta dùng phương tiện dẫn dắt ông, khiến cho sinh vào trong pháp của ta. Giảng giải: lúc đó, Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất: này ta vì trời người Sa Môn, Bà La Môn, đại chúng mà nói, ta đã từng ở chỗ 2 vạn ức vị Phật, ta vì cầu đạo vô thượng. Có 7 vô thượng đạo: thân vô thượng, thọ trì vô thượng, cụ túc vô thượng, trí huệ vô thượng, bổ thí vô thượng, giải thoát vô thượng, hành vô thượng. Ta thường giáo hóa ông. Ông trước kia chưa khai ngộ, luôn luôn theo ta tu học Phật Pháp. Ta dùng đủ thứ phương tiện pháp môn dẫn dắt ông, mới khiến cho sinh vào trong Phật Pháp của ta, Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh văn: Xá Lợi Phất: xưa ta dạy ông chí nguyện Phật Đạo, nay ông đã quên, mà bèn tự bảo đã được diệt độ. Nay ta muốn khiến cho ông nhớ lại nguyện xưa đã hành đạo, vì các thanh văn nói kinh Đại Thừa này tên là Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp Giáo Hóa Bồ Tát được Phật hộ niệm. Xá Lợi Phất, ông ở đời vị lai trải qua vô lượng vô biên số kiếp không thể nghĩ bàn, cúng dường hàng ngàn vạn ức vị Phật, phụng trì chánh pháp, đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, sẽ được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nước đó tên là Ly Cấu, cõi đó bằng phẳng thanh tịnh trang nghiêm, an ổn giàu có sung sướng, trời người đông đảo, dùng lưu ly làm đất, có 8 đường giao thông, dây bằng vàng dùng văng bên đường. Cảnh lề đường đều có hàng cây bằng 7 báu, thường có hoa quả. Đức Hoa Quang Như Lai cũng dùng 3 thừa giáo hóa chúng sinh. Xá Lợi Phất, Đức Phật đó ra đời tuy chẳng phải đời ác, nhưng vì nguyện xưa cho nên nói pháp 3 thừa. Giảng giải. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: thuở xưa ta giáo hóa ông chí nguyện thành Phật đạo, mà nay ông đã quên mất, tự nói đã được diệt độ. Ta muốn ông nhớ lại nguyện lực đã phát ra xưa kia, nay vì hàng thanh văn nói kinh điển Đại Thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Dạy ông Pháp Bồ Tát, học pháp này thì được 10 phương chư Phật hộ niệm. Xá Lợi Phất, ta vì ông thọ ký, ông ở trong vô lượng kiếp vị lai cúng dường vô số chư Phật, phụng trì chánh pháp, đầy đủ lục độ vạn hạnh, sẽ được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nước của ông tên là Ly Cấu, ở trên là 10 danh hiệu chung của mỗi vị Phật. Cõi nước của ông thanh tịnh bằng phẳng, an ổn giàu có sung sướng, trời người đông đảo. Dùng lưu ly làm đất, có 8 đường giao thông, dùng vàng làm dây văng bên đường, lề đường có những hàng cây bằng 7 báu, luôn luôn có hoa quả. Đức Hoa Quang Như Lai dùng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát 3 thừa giáo hóa chúng sinh. Khi Xá Lợi Phất thành Phật, tuy chẳng phải đời ác, nhưng bởi vì nguyện lực xưa cho nên nói pháp 3 thừa. Kinh văn. Kiếp đó tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Vì sao tên là Đại Bảo Trang Nghiêm? Vì trong nước đó dùng Bồ Tát làm đại bảo. Các Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Toán số ví dụ cũng không thể tính được. Ngoài trí lực của Phật ra không ai biết được. Nếu muốn đi thì có hoa báo đỡ chân. Các vị Bồ Tát đó chẳng phải mới phát tâm, các ngài đều đã trồng gốc công đức lâu xa, tu phạm hạnh thanh tịnh, nơi vô lượng trăm ngàn vạn ức chỗ các đức Phật. Thường được chư Phật khen ngợi, thường tu trí huệ của Phật, đủ đại thần thông, khéo biết tất cả các pháp môn, chân thật không hư dối, chí niệm kiên cố. Các Bồ Tát như thế đầy khắp nước đó. Giảng giải. Đức Hoa Quang Như Lai thành đạo, vào kiếp đó tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bảo Trang Nghiêm? Vì trong cõi nước đó dùng Bồ Tát làm đại bảo. Có nhiều Bồ Tát số đông không thể nghĩ bàn, đếm chẳng hết được. Chỉ có Phật đầy đủ 10 trí lực mới biết được số lượng. Phật đi thì có hoa sen báo đỡ dưới chân. Các Bồ Tát cõi đó chẳng phải mới phát tâm tu hành đều đã trồng căn lành lâu xa. Nơi chỗ của vô lượng các đức Phật từng tu phạm hạnh thanh tịnh, thường được chư Phật tán thán. Các ngài thường tu trí huệ chân thật của Phật, đầy đủ đại thần thông, thông đạt các pháp thật tướng. Tất cả hành vi đều chân thật chẳng hư dối, chí niệm kiên cố chẳng thối lui. Các đại Bồ Tát như thế đầy khắp nước đó. Kinh văn Xá Lợi Phất. Đức Phật Hoa Quang thọ 12 tiểu kiếp, trừ làm dương tử chưa thành Phật, thì nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp. Đức Hoa Quang Như Lai trải qua 12 tiểu kiếp thì thọ ký cho Bồ Tát Kiên Mãn, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, bảo các tỳ kheo rằng: Bồ Tát Kiên Mãn kế đây sẽ thành Phật, hiểu là Hoa Túc An Hành Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Cõi nước của Đức Phật đó cũng lại như thế. Xá Lợi Phất, Phật Hoa Quang đó diệt độ rồi, chánh pháp trụ thế 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ thế cũng 32 tiểu kiếp. Giảng giải. Phật bảo Xá Lợi Phất: Đức Hoa Quang Như Lai thọ mạng 12 tiểu kiếp. Thọ mạng của con người bắt đầu từ 84.000 tuổi, mỗi 100 năm thì giảm xuống 1 tuổi. Thân cao mỗi 100 năm cũng giảm xuống 1 tấc. Giảm đến thọ mạng của con người chỉ còn 10 tuổi. Đây gọi là kiếp giảm. Tuổi thọ của con người lại từ từ tăng lên đến 84.000 tuổi. Mỗi 100 năm cũng tăng 1 tuổi. Thân cao tăng thêm 1 tấc. Một tăng một giảm như thế gọi là một kiếp. 1.000 kiếp là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp lại là một đại kiếp. Trừ lúc ngài làm dương tử chưa thành Phật thì nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp. Đức Hoa Quang Như Lai trải qua 12 tiểu kiếp thì sẽ thọ ký cho Bồ Tát Kiên Mãn, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiểu là Hoa Túc An Hành Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Cõi nước đó cũng lại như thế. Phật Hoa Quang diệt độ rồi, chánh pháp trụ ở đời trải qua 32 tiểu kiếp. Thời đại chánh pháp thì thiền định kiên cố, tượng pháp cũng trải qua 32 tiểu kiếp. Thời đại tượng pháp thì chùa chiền kiên cố.